Cường chế ngụy trang, chương 40, góc truyện audio.com. Bán buổi chiều thời gian, Mộc Ngôn trốn học Dương Quang vừa lúc Mộc Ngôn cũng không tưởng hồi cho thuê ốc đọc sách liền tại trong trường học tìm yên lặng điểm địa phương, nằm ở ven đường ghế trên phơi nắng đi động tắt máy, hắn không nghĩ tiếp nghe Dương Thâm điện thoại, lại càng không muốn nhìn đến Vu Hạ đổi di động dãy số cấp chính mình gọi điện thoại phát tin nhắn, cũng không tưởng tiếp Trang Từ Thanh điện thoại, lại nhải nhượng hắn thường thường trở về. Mộc Ngôn cảm giác có điểm không xong, có lẽ chính mình căn bản không thích hợp làm một người bình thường. Vẫn là xa trường đẫm máu càng thích hợp chính mình, liếm có điểm khô sáp môi, Mộc Ngôn nghĩ rằng có lẽ lúc trước không nên nhận Cuồng Y đề nghị, mượn Trang Mộc Ngôn thân phận. Nếu là dùng chính mình thân phận sinh hoạt, mặc dù cũng có không ít phiền toái, nhưng là so chi hiện tại nghĩ đến cũng không kém. Tiếp nhận rồi Trang Mộc Ngôn thân phận, liền ý nghĩa hắn còn muốn nhận Trang Mộc Ngôn quan hệ thân bằng hảo hữu. Nghĩ đến buổi sáng nhận được Hồ Hải Phương điện thoại, Mộc Ngôn liền thoáng có điểm phiền táo. Hồ Hải Phương không có tiền, trong lòng đối Trang Thôn Siêu có hận ý, gọi điện thoại mục đích chính là nhượng Mộc Ngôn đi tìm Trang Thôn Siêu, nhượng Trang Thôn Siêu trả thù lao vì nàng mua mặt tiền cửa hàng, mua phòng ở, vì của nàng tương lai làm bảo đảm. Nói đến tiền, kỳ thật Mộc Ngôn chính mình cũng có tiền, vì Hồ Hải Phương ra điểm tiền cũng không có gì. Bất quá tiền hắn đều cấp Trịnh Văn Bân cầm đầu tư. Hơn nữa Mộc Ngôn cảm thấy Hồ Hải Phương căn bản ý đồ trừ bỏ tiền, là trọng yếu hơn là không nghĩ Trang Thôn Siêu quá. Tóm lại chính là nàng không tốt quá, người khác cũng đừng tưởng quá. Bởi vì Mộc Ngôn tại điện thoại thảo luận hai câu không đồng ý với ý kiến lời nói, Hồ Hải Phương liền đối Mộc Ngôn chửi ầm lên. Nếu hắn không có đỉnh Trang Mộc Ngôn thân phận, như vậy lúc ấy hắn có thể áp dụng bất cứ chính mình muốn dùng thi thố, mà không phải cùng một tôn tử giống như bị Hồ Hải Phương mắng to vong ân phụ nghĩa. Lâm Mộc Ngôn, Trang Mộc Ngôn, còn có tương tự gương mặt. Có lẽ chính mình hòa cái kia chết Trang Mộc Ngôn thật sự có điểm quan hệ cũng nói không chừng a. Mộc Ngôn cười cười, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thế giới này hắn đã muốn không có thân nhân, Cuồng Y tìm được Cuồng Y, có lẽ hắn có thể cho chính mình ra một hảo chủ ý. Dương Quang bị chặn, Mộc Ngôn không vui mở mắt ra, liền nhìn đến Quan Sam Sam đứng ở chính mình trước mặt, mặt bộ vặn vẹo, trong ánh mắt đều là cừu hận. Trên đầu còn mang theo tóc giả, sắc mặt tiều tụy. Mà tại Quan Sam Sam phía sau, ngoài ý muốn dĩ nhiên là Trần Đại Long còn có hắn thủ hạ mấy mã tử. Mộc Ngôn chọn mi, đây là cái gì tổ hợp, Quan Sam Sam hòa Trần Đại Long làm cùng một chỗ, Trang Mộc Ngôn, ngươi đi chết đi, Quan Sam Sam liền cùng phong tử giống nhau đột nhiên lấy ra một phen chủy thủ. Đao, hướng Mộc Ngôn ngực đâm tới, Mộc Ngôn đánh lăn, né tránh Quan Sam Sam tập kích. Sau đó nhảy dựng lên, nhắc tới chân, liền xung Quan Sam Sam ngực đá một cước. Lấy Mộc Ngôn này một cước mang theo lực đạo, Quan Sam Sam khẳng định là bị thương. Quả nhiên Quan Sam Sam lảo đảo vài bước té trên mặt đất, ai u, lại thủy chung không có biện pháp đứng lên. Các ngươi còn chưa động thủ, Quan Sam Sam hướng về phía Trần Đại Long quát. Trần Đại Long bỏ lại yên, nhìn mắt nằm trên mặt đất không thể động đậy Quan Sam Sam, nói. Xuẩn nữ nhân, ngươi nói cái gì, góc chuyện audio.com, ta nói ngươi là xuẩn nữ nhân. Trần Đại Long khinh thường nhìn Quan Sam Sam, liền cùng xem một phá bố giống nhau. Được việc không đủ bại sự có thừa gì đó. Ha ha, đây là tại diễn đấu tranh nội bộ sao? Mộc Ngôn vỗ tay, buồn cười nhìn này một màn. Trần Đại Long, ngươi lần này xem như có ý tứ gì? Hay Quan Sam Sam xuất đầu, vẫn là nói đối với Lâm Khôn lời nói, ngươi có thể không nghe. Hoặc là ngươi hòa Lâm Khôn phản bội, muốn một mình làm. Trang Mộc Ngôn, ngươi thiếu kiêu ngạo. Lần này nhưng là Quan Sam Sam nữ nhân này mời chúng ta đến. Các người trong lúc đó ân oán ta không có hứng thú biết, nhưng là thu nhân tiền tài thay người tiêu tai đạo lý này chúng ta vẫn là biết. Quan Sam Sam, người nói đi, muốn như thế nào thu thập hắn. Trần Đại Long đá một cước nằm trên mặt đất Quan Sam Sam. Quan Sam Sam cừu hận nhìn Mộc Ngôn, ta muốn giết hắn, giết hắn. Các người giúp ta giết hắn, ta cho các ngươi tiền, gấp 2 gấp 3 tiền. Xin lỗi, chúng ta nhưng là đệ tử cũng không giết người. Trần Đại Long nghiêm trang nói, Quan Sam Sam quay đầu căm tức Trần Đại Long, ngươi thu tiền của ta tưởng không làm sự, trong giọng nói là khắc cốt tức giận, Trần Đại Long nhíu hạ mày, nữ nhân này chính là người điên. Nếu không nàng muốn thu thập đối tượng là Trang Mộc Ngôn, Trần Đại Long mới không có hứng thú giúp nàng chiếu cố. Thu của ngươi tiền thì thế nào, ngươi chỉ nói muốn thu thập Trang Mộc Ngôn cũng không nói muốn người mệnh. Ngươi cho là ngươi là ai à, giết người không cần đền mạng sao? Ngươi Trần Đại Long còn sợ giết người, ngươi không phải được xưng không có bãi bất bình sự tình sao, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ Trang Mộc Ngôn kia tiểu tử bất thành? Ngươi chính là người nhu nhược, Quan Sam Sam hung hăng mắng, Trần Đại Long lãnh nhất trương mặt nhìn Quan Sam Sam, ta xem tại ngươi là của ta hộ khách phân thượng, ta không với ngươi so đo. Bất quá ngươi miệng tốt nhất phóng sạch sẽ điểm, cẩn thận ta tấu ngươi. Không sai, không sai. Mộc Ngôn cười nói, các ngươi thương lượng tốt lắm sao? Không thương lượng hảo nói, ta trước hết đi. Trang Mộc Ngôn, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Đại Long buông ra Quan Sam Sam, tiến lên nhìn chằm chằm Trang Mộc Ngôn. Lần trước cho ngươi chạy thoát, đó là ngươi vận khí tốt, lần này ngươi đã không tốt như vậy vận khí. Của ta vận khí luôn luôn cũng không sai, ta lần trước có thể rời đi, lần này giống nhau có thể đi. Huống chi ngươi không phải Lâm Khôn, ngươi cũng không Lâm Khôn thân thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh trở về gột rửa sạch sẽ, đến Lâm Khôn trước mặt tự tiến cử cái chiếu đi. Như vậy ngươi cũng không dùng nghẹn. Mộc Ngôn cười nhạo nói, hắn muốn chọc giận Trần Đại Long, hắn đã sớm muốn thu thập tiểu tử này. Vừa lúc đưa lên cửa đến, không có buông tha cho đạo lý. Trần Đại Long quả nhiên bị chọc giận, Trang Mộc Ngôn, ta xem ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Vung tay lên, sở hữu mã tử nhóm liền nhằm phía Mộc Ngôn, hơn nữa đều lượng ra ra hỏa. Cái gì quản chế đao cụ, cái gì ống tuyếp linh tinh, tóm lại muốn đem Mộc Ngôn hung hăng thu thập nhất đốn, cho hắn biết điểm tốt xấu. Nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Quan Sam Sam đắc ý nở nụ cười, Trang Mộc Ngôn ngươi chết chắc rồi. Lần này ngươi bất tử đều không có thiên lý, đáng tiếc Quan Sam Sam đắc ý tươi cười cũng không có duy trì bao lâu, liền triệt để thay đổi sắc mặt. Góc chuyện audio.com, Trần Đại Long, ngươi rốt cuộc có hay không dùng, các ngươi nhiều người như vậy đánh một người đều đánh không lại, ngươi như thế nào không chết đi vừa chết. Chết còn sạch sẽ, số nữ nhân cấp lão tử câm miệng. Trần Đại Long xoay người liền cho Quan Sam Sam một bạt tai. Quan Sam Sam khóe miệng bị đánh ra huyết nhưng là nàng một chút cũng không để ý, nàng muốn Trần Đại Long tức giận nhượng Trần Đại Long đi thu thập Trang Mộc Ngôn. Khác mã tử thu thập hắn không được, không tin Trần Đại Long còn thu thập không được một Trang Mộc Ngôn. Trần Đại Long, ngươi là nam nhân lời nói thì đi đánh a, ngươi đánh nữ nhân tính cái gì nam nhân? Vẫn là nói ngươi vốn chính là vô dụng nam nhân, câm miệng, ngươi còn dám nhiều lời một câu ta giết ngươi. Trần Đại Long giống giận, sở hữu mã tử đều bị Mộc Ngôn một người thu thập sạch sẽ, Hoành Thất Thụ bắt nằm trên mặt đất. Tuy rằng không có thiếu cánh tay gãy chân, nhưng là mỗi người đều kiến huyết. Mộc Ngôn tay cầm tiểu đao, đao tiêm thượng còn tại tích huyết. Mộc Ngôn lãnh khốc nở nụ cười, ngồi xuống, giơ lên tiểu đao. Mã tử sợ hãi kêu to, không nên, không nên, Trang Mộc Ngôn chính là ác ma, là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Ác ma nở nụ cười, cười rất đắc ý thực vui sướng. Thật lâu không có nhìn đến huyết, thật sự là tịch mịch. Tại mã tử trên người đem đao tiêm thượng huyết lau khô tịnh, Mộc Ngôn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm tiền phương Trần Đại Long. Liền còn ngươi một, lại đây đi, đánh xong ta còn muốn trở về đọc sách. Lời này vào lúc này nói ra tuyệt đối sẽ không để người cảm giác kiêu ngạo, bởi vì hắn có bổn sự này, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nề gì kiêu ngạo. Trần Đại Long mồ hôi trên trán trước đến đây, nhưng là hắn đứng không nhúc nhích. Trang Mộc Ngôn ngươi thật sự rất lợi hại. Quá khen, ta người này đam mê hòa bình, nhưng là các ngươi phi buộc ta động thủ kiến huyết ta đây cũng không khách khí. Mộc Ngôn thật sự thực khách khí nói. Trần Đại Long lúc này xem không hiểu Trang Mộc Ngôn, này người cùng tư liệu kém lớn như vậy. Đến vậy khắc Trần Đại Long cũng rốt cục hiểu được vì cái gì Lâm Khôn lần nữa dặn dò tại không có nắm chắc phía trước không cần nhạ Trang Mộc Ngôn. Người này sâu không lường được tuyệt đối gặp qua huyết giết qua người. Bề ngoài có thể lừa gạt mọi người, nhưng là hắn sát khí lại không lừa được nhân. Cũng hiểu được Lâm Khôn vì cái gì hội hoài nghi tiểu tử này không phải Trang Mộc Ngôn. Ta nhận thua, ngươi hòa Quan Sam Sam sự tình chúng ta về sau cũng không tham gia. Đã nghĩ như vậy đi, Mộc Ngôn cười nhẹ đi lên tiền, bức bách Trần Đại Long. Ra tay đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Trần Đại Long cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, hắn đọc hiểu Mộc Ngôn trong ánh mắt ý tứ. Nếu không ra tay, Trang Mộc Ngôn thật sự sẽ giết hắn. Trần Đại Long tùng tùng tứ chi, nhắc tới một phen dưa hấu đao nói. Hảo chúng ta đây liền đánh một hồi, mặc dù là nhất định thắng thua, này một trận cũng phải đánh. Mộc Ngôn dùng 5 chiêu tại Trần Đại Long trên người đâm 5 cái vết đao. Cuối cùng đem Trần Đại Long dẫm nát dưới chân, thực không sai, có như vậy mấy lần, bất quá so với ta đến vẫn là kém xa. Về sau đừng đến gây chuyện ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi chọc giận ngươi nhóm. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu không lần sau sẽ không là 5 cái lỗ hổng. Còn có, đi thời điểm nhớ rõ đêm này nữ nhân cũng cùng nhau mang đi. Mã tử nhóm giúp đỡ Trần Đại Long nhân tiện Quan Sam Sam ly khai. Góc chuyện audio.com, kiến thức Mộc Ngôn thủ đoạn Quan Sam Sam đã muốn không có muốn báo thù ý tưởng. Nàng chỉ khẩn cầu Trang Mộc Ngôn không cần lại đến tìm nàng, nàng cả đời cũng không nguyện ý tại nhìn thấy này nhân, lại càng không nguyện ý nhớ tới sự tình hôm nay. Mộc Ngôn thu hồi tiểu đao, đi ra yên lặng chỗ. Trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, lúc này hắn lại là cái kia đam mê hòa bình, cố gắng đọc sách Trang Mộc Ngôn. Mà thị huyết bạo lực Lâm Mộc Ngôn đã muốn bị hắn tốt lắm giấu đi, có lẽ cũng chỉ có tại nhìn thấy Dương Thâm thời điểm, hơi chút lộ ra một chút bản tính đến. Mộc Ngôn lái xe hồi Kiều Trạch này cuối tuần không cần đi kịch tổ, cho nên Mộc Ngôn thế này mới có thời gian trở về. Trở lại Kiều Trạch ngoài ý muốn Kiều Hạng Hòa Kiều Thuyết đều tải. Kiều Kiến Bang đang ở răn dạy Kiều Hạng còn lại là gục đầu, ngoan ngoãn nghe huấn. Nhìn đến Mộc Ngôn tiến vào, vụng trộm xung Mộc Ngôn làm mặt quỷ. Mộc Ngôn không rõ cho nên, bị Trang Tử Thanh gọi vào bên người ngồi xuống. Tại trường học trụ còn thói quen sao? Học tập có thể hay không đuổi kịp? Có cái gì vấn đề liền hòa cô nói? Là cô, Mộc Ngôn thành thật trả lời, sau đó nghiêng tai nghe Kiều Kiến Bang răn dạy Kiều Hạng. Người này xú tiểu tử ngươi còn có lý ta tiêu tiền cung ngươi đi đọc sách không phải cho ngươi làm bừa làm loạn, ngươi là muốn chọc giận tử ngươi lão tử sao? Ngươi này bất hiếu tử ta đánh chết ngươi. Kiều Kiến Bang có vẻ thực kích động, Kiều Hạng đã nói câu ta lại không nghĩ đọc sách là ngươi không nên ta đi đọc sách, khiến cho Kiều Kiến Bang triệt để nổi giận cầm lấy cây liền chiều Kiều Hạng trên người đánh. Trang Tử Thanh chạy nhanh tiến lên đi khuyên can, Kiến Bang không cần đánh hài tử có chuyện chậm rãi nói. Kiều Hạng ngươi chạy nhanh cho ngươi ba ba giải thích, Kiều Tuyết ngươi đi giúp đỡ ngươi ba ba ngồi xuống, ngươi ba ba có cao huyết áp, không thể sinh khí. Kiều Kiến Bang thở hổn hển, ngươi này nhiệt tử ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử. Cha nào con nấy ta cũng vậy di truyền ngươi. Kiều Hạng tranh luận, Kiều Kiến Bang tức giận đến thiếu chút nữa ngã xuống đất, ngay cả Trang Tử Thanh cũng tức giận đến không được. Kiều Hạng ngươi làm sao có thể cùng ngươi ba ba nói như vậy nói. Ta là quản không được ngươi, tóm lại ta đã muốn gọi điện thoại cấp lão đại, nhượng Kiều Thành Hòa ngươi nói một chút. Ngươi làm này đó rốt cuộc sai ở nơi nào? Kiều Hạng vừa nghe Kiều Thành lập tức phải về đến, nóng này. A di ngươi gì chứ gọi điện thoại cho ta ca, không được ta còn có việc ta phải đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Kiều Thành bản nhất trương mặt từ bên ngoài tiến vào, rất xa đều có thể cảm giác được Kiều Thành phát ra tức giận. Mộc Ngôn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Kiều Tuyết, Tiểu Tuyết Kiều Hạng làm cái gì đâu? Kiều Tuyết vẻ mặt mất hứng bộ dáng, nhị ca lần này không hay ho, nghe Kiều Tuyết nói, Mộc Ngôn mới biết được nguyên lai Kiều Hạng trốn học số lần nhiều lắm, đã muốn đạt tới bị khuyên lui tiêu chuẩn. Nhưng là Kiều gia dù sao bất đồng, tại bản thành mạng lưới quan hệ rất lớn, đại học tự nhiên cũng có Kiều gia quan hệ. Bởi vậy Kiều Hạng cũng không có bị cưỡng chế đuổi học, nhưng là thông chi ra trường, ký đại quá là trốn không thoát. Còn có trường học cũng nói Kiều Hạng còn như vậy đi xuống, mặc dù không lùi học cuối cùng cũng là lấy không được tốt nghiệp chứng. Góc chuyện audio.com, tiếp lại là một người nữ sinh bị Kiều Hạng làm to bụng, kia nữ sinh không cần nạo thai tìm tới Kiều gia yếu Kiều gia gia trưởng vi nàng làm chủ. Nói trắng ra là chính là một loại biến thành lừa gạt. Mặt sau một sự kiện dùng tiền có thể bãi bình, nhưng là trốn học đuổi học lấy không được tốt nghiệp chứng, điều này làm cho Kiều Kiến Bang vô cùng thất vọng. Cố tình Kiều Hạng căn bản là không nghe Kiều Kiến Bang. Kiều Thành lôi kéo Kiều Hạng áo từ, đối Kiều Kiến Bang nói. Bà ta mang tiểu đệ đến thư phòng nói chuyện, ngươi đừng sinh khí, vì này số tiểu tử không đáng. Kiều Kiến Bang vô lực huy phất tay, đi thôi, hắn là quản không được. Mộc Ngôn nhìn Kiều Kiến Bang lần này từ tựa hồ liền già đi vài tuổi. Trang Tử Thanh hầu hạ Kiều Kiến Bang uống thuốc lại giúp đỡ hắn đến hoa viên đi một chút tán giải sầu, đừng làm bị thương thân thể. Kiều Tuyết không có chuyện gì, trở về phòng ngoạn trò chơi. Mộc Ngôn xem xong rồi náo nhiệt tạm thời cũng không có việc gì tình làm, lên lầu nghỉ ngơi. Đang ở trong phòng lên mạng, môn bị sao vang. Mộc Ngôn, ta có thể đi vào tới sao? Ngoài phòng là Kiều Thành. Mộc Ngôn nói, vào đi, đứng dậy mở cửa. Kiều Thành tiến vào, đánh giá một chút phòng, hỏi Mộc Ngôn. Trụ còn thói quen sao? Mộc Ngôn gật đầu, tốt lắm, biểu ca tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi hiện tại Hòa Dương Thâm thế nào? Hắn còn tại quấn quýt lấy ngươi sao? Kiều Thành thuận miệng nói. Mộc Ngôn bình tĩnh đáp. Không thế nào, chính là bình thường lui tới. Kiều Thành tựa thiếu phi thiếu nhìn Mộc Ngôn, vỗ Mộc Ngôn bả vai, nói. Giống Dương Thâm người như vậy, ngươi sẽ không nên mềm lòng. Mặc dù thật sự cùng với hắn cùng một chỗ cũng muốn trước hung hăng thu thập hắn nhất đốn, hiểu chưa? Mộc Ngôn kỳ quái nhìn Kiều Thành, hắn tìm đến chính mình vì nói chuyện này. Kiều Thành hiển nhiên hiểu được Mộc Ngôn nghi hoặc. Kiều Hạng trốn học thiếu chút nữa bị đuổi học, hòa nữ hài từ khác ngoạn, làm lớn người khác bụng, này đó ngươi đều biết đi. Mộc Ngôn gật đầu, xác thực đều biết, nhưng là này đó hòa chính mình không quan hệ, hơn nữa tự hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Kiều Hạng từ nhỏ đã bị làm hư, phía trước tổng cảm thấy hắn còn nhỏ. Nhưng là nay đều là 20 đến tuổi người, làm việc vẫn là như vậy không đầu óc. Kiều Thành nói xong lắc đầu cười khổ, Mộc Ngôn, ta nhờ ngươi một sự kiện cũng không thể được. Biểu ca ngươi nói, ngươi hòa Kiều Hạng đều là một trường học, hơn nữa ngươi cũng so với hắn ổn trọng. Ta tính toán tại trường học bên ngoài thuê một phòng, ngươi hòa Kiều Hạng cùng một chỗ trụ, giúp ta nhìn điểm hắn được không? Mộc Ngôn nói thẳng nói, biểu ca ta hiện tại là đại nhất, trường học có quy định đại nhất tân sinh không thể ở bên ngoài phòng cho thuê trụ, phải ở tại ký túc xá. Này ta biết, ta sẽ đi theo các ngươi trường học lãnh đạo nói, dù sao cũng là đặc thù tình huống. Nói như vậy kỳ thật chính mình là không có cự tuyệt đường sống. Mộc Ngôn cuối cùng gật đầu, vậy được rồi, ta tận lực. Bất quá Kiều Hạng biểu ca không hẳn hội nghe ta. Chấm, ngươi chỉ cần nhìn hắn, hắn trốn học hoặc là dính vào ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Kiều Thành vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai. Chuyện này sẽ phiền toái ngươi. Không phiền toái, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai ta khiến cho người đi thuê phòng. Đằng Kiều Thành vừa đi, Mộc Ngôn phiền táo tắt đi máy tính. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến cùng với Kiều Hạng ở cùng một chỗ, Mộc Ngôn còn có điểm khó chịu. Hắn không nghĩ liên có một chút tư nhân thời gian đều phải đối mặt Kiều Hạng, như vậy về sau muốn làm cái gì sự tình bao nhiêu là một cái phiền toái. Nếu chính mình không phải Trang Mộc Ngôn, không phải Trang Mộc Ngôn. Nghĩ vậy khả năng, Mộc Ngôn cười khổ, này đã muốn mang Trang Mộc Ngôn thân phận, trừ phi có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, nếu không sẽ vẫn lấy này thân phận sinh hoạt đi xuống. Nhưng là như vậy để người khó chịu cảm giác như vậy trong ngoài không đồng nhất diễn trò sinh hoạt, Mộc Ngôn cảm thấy phiền thấu. Sở hữu quan tâm, sở hữu săn sóc đều là cấp Trang Mộc Ngôn, mà không phải cấp chính mình. Duy độc cuồng y đúng vậy quan tâm là cho chính mình, là cho Lâm Mộc Ngôn mà không phải Trang Mộc Ngôn. Trang Mộc Ngôn, Trang Mộc Ngôn, vì cái gì thế nào cũng phải mang này thân phận sinh hoạt. Ta là Lâm Mộc Ngôn, ta muốn dựa theo Lâm Mộc Ngôn phương thức sinh hoạt. Mộc Ngôn trong lòng lớn tiếng hò hét, Mộc Ngôn ta vào được, Kiều Hạng nói xong liền đẩy cửa tiến vào. Tiến vào liền nhìn đến Mộc Ngôn nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ bộ dáng, ánh mắt đỏ bừng đỏ bừng. Mộc Ngôn ngươi như thế nào đâu? Kiều Hạng hoảng sợ, Mộc Ngôn lắc đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Không có việc gì, vừa rồi có điểm không thoải mái. Không thoải mái cũng đừng nằm dưới đất a, nằm trên giường nhiều thoải mái. Kiều Hạng ngồi ở bên giường, đem Mộc Ngôn kéo đến. Ngươi thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta tốt lắm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kiều Hạng nói, đại ca theo như ngươi nói đi, hắn muốn chúng ta về sau ở cùng một chỗ cho ngươi giám sát ta. Kỳ thật ta đối với ngươi thật sự không có gì ý kiến, bất quá ta hy vọng về sau mặc dù ở tại một ốc đại gia cũng các quá các không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi nói thế nào, tốt lắm, phi thường tốt, đúng là chính mình tưởng như vậy, nếu yếu ở cùng một chỗ, vậy tận lực đừng can thiệp lẫn nhau sinh hoạt. Vậy nói định rồi, về sau chuyện của ta ngươi liền tĩnh con mắt nhắm con mắt, tóm lại có việc ta phụ trách tuyệt đối sẽ không trách đến ngươi trên người. Hai người nói định rồi sự tình, đều thực vừa lòng. Mà Mộc Ngôn tại Kiều Trạch ở một ngày vẫn là hồi trường học đi. Kiều Thành tốc độ tương đương mau, chủ nhật cũng đã tìm tốt lắm phòng ở, còn muốn mang theo Kiều Hạng hòa Mộc Ngôn nhìn phòng ở, nhanh đến địa phương thời điểm, Mộc Ngôn còn có chủng kỳ quái cảm giác, đợi tới tiểu khu thế nhưng Hòa Dương Thâm thuê phòng ở là một tiểu khu. Đi theo Kiều Thành mặt sau lên lầu, nhìn trong thang máy con số một đám hướng lên trên nhảy, Mộc Ngôn đã muốn nói lại gần. Đợi cho Kiều Thành mở ra thuê trụ cửa phòng thời điểm, Mộc Ngôn thầm nghĩ nói, dựa vào, này đến tột cùng là cái gì duyên phận a, thế nhưng Hòa Dương Thâm thuê phòng ở nhà đối diện. Còn có thể không thể càng lừa gạt một chút, Mộc Ngôn, ngươi làm sao vậy, không hài lòng nơi này sao? Kiều Thành hỏi Mộc Ngôn cười lắc đầu, không có, Kiều Thành vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai. Ta biết ngươi vừa lên đại học đối đại học vừa lúc hiếu kỳ thời điểm. Phía sau cho ngươi bàn đi ra, ngươi trong lòng phòng chừng là không quá nguyện ý, không có ta không như vậy tưởng. Mộc Ngôn khẩu thị tâm phi nói, Kiều Thành lý giải cười cười. Được rồi, về sau Kiều Hạng liền nhờ ngươi, gocchuyenaudio.com. Đây là hắn thời khóa biểu chương trình học còn có hắn đồng học số điện thoại và các khoa lão sư, phụ đạo viên liên hệ điện thoại. Này vài cái là cùng hắn đi so sánh gần mấy nữ sinh điện thoại. Ngươi lấy tốt lắm, nếu Kiều Hạng vừa nháo mất tích ngươi liền từng bước đánh quá khứ. Ca, ngươi không phải đâu, chuyện như vậy ngươi đều làm được. Ngươi xâm phạm của ta riêng tư, Kiều Hạng nhất quyết không tha kêu to. Ta phản đối, ta kiên quyết phản đối. Phản đối không có hiệu quả. Kiều Thành trừng mắt Kiều Hạng liền yên. Kiều Hạng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Kiều Thành. Phản đối không có hiệu quả, sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Mộc Môn không nói gì nhìn trời. Đằng Kiều Thành tiếp điện thoại vừa đi, Kiều Hạng cũng ly khai. Còn riêng dặn dò Mộc Môn, về sau không chuẩn tùy tiện đâm thọc. Mộc Môn cười lạnh, lão tử có một ngày cũng đương nổi lên bảo mẫu. Khách chương.